Kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta cảm thấy hơi lạ, lại dùng sức xoay một lần nữa vẫn không có phản ứng. Chủ tịch Lục. Tống Mỹ Ngọc gọi một tiếng, không nhận được phản hồi. Bà ta đặt khay xuống, dùng cả hai tay đẩy mạnh cửa. Hoàn toàn vô ích, chủ tịch Lục, Tống Mỹ Ngọc lại gọi. Không cam tâm, bà ta bắt đầu cố sức xoay nắm cửa, cố gắng đẩy cánh cửa này ra. Hoàn toàn không để ý rằng phía cầu thang đã có một người đi lên. Cưng đang làm gì ở đây? Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Tống Mỹ Ngọc giật mình. Bà ta quay người lại, thấy một gã đàn ông đang nhìn bà ta chằm chằm. Tống Mỹ Ngọc theo phản xạ che ngực, cảnh giác nói. Cậu làm gì ở đây? Bà ta che được phần trên, nhưng không che được phần dưới. Ánh mắt thèm khát của gã đàn ông đang chuyển xuống phía dưới của bà ta, đặc biệt là khi nhìn thấy khe hở bên hông váy lộ ra làn da trắng nõn, hai mắt gã như muốn lồi ra ngoài. Tống Mỹ Ngọc vô cùng khó chịu, nhìn gì mà nhìn, cút xa ra cho tôi. Gã đàn ông đang nuốt nước bọt, cười gằn một tiếng. Nửa đêm cưng ăn mặc thế này, chẳng phải là để quyến rũ đàn ông sao? Đối phương lập tức nổi giận vì xấu hổ, nói bậy bạ gì vậy, đồ bnth. Cút mau, không thì bà đây sẽ gọi người đấy. Chi bằng cưng đừng quyến rũ ông ta nữa. Người ta làm sao thèm để ý đến cưng. Cưng đến quyến rũ ông đây đi. Ông đây sẽ chiều cưng thật tốt. Nghe nói chồng cưng chết đã lâu rồi. Thật đáng thương. Chẳng trách sao cưng lại thèm khát đến thế. Đàn bà 40 như sói như hổ. Lại đây đi bé cưng. Gã đàn ông đang máu nóng dồn lên đầu. Đã bắt đầu đi về phía Tống Mỹ Ngọc. Tống Mỹ Ngọc tức muốn chết, muốn hét lớn gọi người, nhưng với trang phục như vậy, bà ta lại có nhiều điều e ngại. Chỉ có thể một tay che ngực, một tay kéo váy, đe dọa mà chẳng có chút sức thuyết phục nào. Cậu đừng lại đây, tới gần nữa tôi sẽ không khách sáo đâu. Những lời này nghe chẳng khác nào đang khiến gã đàn ông thêm phấn khích. Chiếc áo ngủ quyến rũ trong suốt trước mắt, người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành đầy quyến rũ, biệt thự vắng lặng không người. Gã đàn ông đang phấn khích đến nỗi toàn thân run rẩy, đột nhiên lao tới ôm chặt đối phương, rồi cắn loạn xạ trên mặt bà ta. Người phụ nữ đáng thương sợ đến biến sắc, tiếng hét chưa kịp phát ra từ miệng đã bị một bàn tay thô ráp dày chắc bịt chặt. Cưng cứ hét đi, dù có hét vỡ họng cũng chẳng có ai đến cứu cưng đâu. Tống Mỹ Ngọc mở to mắt như chuông đồng, khuôn mặt đầy hoảng loạn thể hiện rõ cảm xúc lúc này của bà ta. Bà ta vùng vẫy hết sức, nhưng đều vô ích, cuối cùng bị người đàn ông kéo vào phòng trên lầu. 32 vở kịch cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi ngồi trên ghế đầu giường, nhìn cha vẫn đang ngủ say, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tái sinh một kiếp, tôi cuối cùng cũng bảo vệ được cha, cũng bảo vệ được mẹ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Thị tạm thời cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo chỉ còn lại Triệu Tiểu Hy, tôi thực sự mong đợi. Khi cô ta biết nhiệm vụ công lược của mẹ mình thất bại, sẽ có biểu cảm thế nào? 33 sáng sớm hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Tưởng Nam, nói Triệu Tiểu Hy không biết phát điên gì, nhất quyết muốn trở về trong sáng nay. Lục Tinh Giã thì đang hỏi tôi đi đâu? Không sao, vậy các cậu cứ về trước đi, cậu cứ nói với Lục Tinh Giã là tôi đã về nhà rồi. Gần đến trưa, xe của tài xế Lưu mới từ từ lái vào sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tôi nhìn thấy Triệu Tiểu Hy với vẻ mặt nghiêm trọng bước xuống xe, lặng lẽ đi vào phòng của cô ta và mẹ cô ta. Rất lâu sau vẫn không ra, tôi nhếch miệng cười, tâm trạng rất vui vẻ. Giây tiếp theo, lại thấy khuôn mặt Lục Tinh Giã đầy vẻ. Muốn tính sổ với tôi, Lục Tinh Viễn, đêm qua em đi đâu chơi bời vậy? Về nhà chứ đâu, sao vậy? Anh ấy có vẻ không tin lắm, lại quay đầu nhìn Tưởng Nam. Đối phương nhún vai. Em đã nói cô ấy về rồi mà, anh vẫn không tin. Bí ẩn quá, rốt cuộc em đang làm trò quỷ gì vậy? Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định kể hết mọi chuyện cho Lục Tinh Giã và Tưởng Nam. Ba người trở lại phòng tầng 2, tôi lấy đoạn camera giám sát ở hành lang đêm qua cho hai người xem. Mới xem được một nửa, Tưởng Nam không nhịn được nhảy dựng lên che mặt. Trời ơi, mắt tớ sắp mù rồi, cái này quá kinh khủng. Mẹ của Triệu Tiểu Hy đúng là một nhân tài. Lục Tinh Giã thì bình tĩnh xem hết video, Cuối cùng Điềm Nhiên ngẩng đầu hỏi tôi. Đây là ở tầng 3 à? Tôi gật đầu. Đêm qua cha tham gia buổi họp mặt bạn bè, uống nhiều rượu. Làm sao em biết trước Tống Mỹ Ngọc đêm qua định quyến rũ cha? Em cố tình trở về để ngăn chặn chuyện này à? Cách Trương.